Tiên môn thiếu gia, chương 35, Trì Ninh Tùng rất để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng đang lúc Thương Hạo cùng vài người tiến hành liên hệ thì ở bên trong Dương Quang Viên Trì Bí Thư vẻ mặt đều là hưng phấn, thời gian thật dài không có vui sướng như vậy à, nhìn nữ nhân nằm ở nơi đó toàn thân như nhũn ra, Trì Bí Thư nhất thời có lòng tin to lớn chinh phục hết thảy. Ngày hôm nay đến nơi này liền khai chiến, cũng không có vài ba lần là kết thúc như trước đây, mà là chiến đấu dây dưa qua lại, Trì Bí cũng vì chiến lực của mình giật mình. Rượu ngon à, Trì Bí Thư nhịn không được khen lớn một tiếng. Trì ca, ngươi thật là lợi hại à, nữ nhân cũng khen lên, nàng cùng Trì Bí Thư đó còn chưa từng vui sướng qua như vậy. Cười ha ha, Trì Bí Thư cảm giác được chiến lực của mình còn rất lớn, lại lần nữa tiến vào. Qua một hồi, Trì Bí Thư lúc này mới hộc ra một ngụm khí đục. Nghiêng đầu dựa vào giường, Trì Bí Thư cầm một điếu thuốc thì, nữ nhân sớm đã mở bật lửa. Hít một hơi, Trì Bí Thư nhả ra một vòng khói thuốc, sau đó, tự mình cũng thể nghiệm và quan sát tình hình thân thể một cách, nghĩ thầm rượu này quả nhiên lợi hại, thân thể của mình trước đây cũng không có cảm giác hậu chiến mệt mỏi này. Lúc này, Trì Bí Thư liền nghĩ đến Thương Hạo biểu hiện ra những thần việc kia bí, trong lòng có quyết định. Móc ra điện thoại di động, Trì Bí Thư trực tiếp liền bấm điện thoại gọi quản lý công ty điện lực huyện Hồ Vi Lâm, vừa mở miệng liền nói. Vi Lâm, ta là Trì Ninh Tùng. Trì Bí Thư tốt, Hồ Vi Lâm đang cùng người của công ty đánh mặt trực, vừa nghe là Trì Ninh Tùng điện thoại, trong lòng cả kinh, vội vàng hướng về mọi người làm dùng tay ra hiệu, để cho mọi người im lặng. Vi Lâm, ta kêu các ngươi đưa điện đến cho Hạ Câu Thôn làm thế nào rồi? Đang chuẩn bị làm, Trì Bí Thư, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt chuyện này. Vi Lâm à, làm việc tại sao kéo dài như vậy, hả, các ngươi làm chuyện như vậy là không được, các ngươi có nghĩ tới các thôn dân Hạ Câu Thôn vẫn không có điện, trong lòng các ngươi còn không nghĩ tới quần chúng. Hồ Vi Lâm, ngày mai ta phải đến xã Bắc Thủy, cũng đến đội thi công các ngươi. Nói xong, Trì Ninh Tùng liền cúp điện thoại. Hồ Vi Lâm vốn cũng không thấy được chuyện này trọng yếu như vậy, lúc đó liền mồ hôi hột đầy đầu, Trì Ninh Tùng nói với hắn như vậy, nói ra như vậy chẳng khác nào là hắn nghiêm trọng không hài lòng. Lão bản, làm sao vậy? Mấy người đánh bài Hồ Vi Lâm đều đáng tin, mọi người cũng nghe được thanh âm trong điện thoại di động truyền tới, đều đưa ánh mắt đặt trên người Hồ Vi Lâm. Còn ở nơi này làm gì, thông báo một chút đi, ta hiện tại đi ra đội thi công lắp đặt đường dây tiến vào xã Bắc Thủy, từ xã Bắc Thủy thông hướng Hạ Câu Thôn đường dây nhất thiết phải lập tức triển khai. Lão bản, cấp như vậy à, không vội. Nếu không cấp bách mà nói, mũ trên đầu lão tử đều không giữ được, ta nói cho các ngươi biết, việc này ai cũng đừng xem như việc nhỏ, Trì Bí Thư không hài lòng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều làm việc, lập tức đem đội thi công mạnh nhất triệu tập lại, ngày hôm nay liền tiến vào xã Bắc Thủy. Mọi người vừa nghe lời này, biết Hồ Vi Lâm là thật cấp bách, ai cũng không dám nói nữa, cả công ty điện lực trong nháy mắt gà bay chó sủa. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở công ty điện Tín Huyện cùng công ty di động, Trì Ninh Tùng lập tức trực tiếp gọi điện thoại tới, khiến cho mọi người khẩn trương vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng báo cáo một truyền đến, Trì Ninh Tùng mới hài lòng hẳn lên, nghĩ thầm đây cũng là thời điểm thử uy nghiêm của mình một lần, xem ra đồng chí phía dưới vẫn nghe mình chỉ huy. Ngồi ở trong phòng, Trì Ninh Tùng vừa ăn thuốc bổ mà nữ nhân đặc biệt vì hắn chế biến, vừa lần thứ hai cảm thụ được tình hình thân thể của chính mình. Là thoải mái nhiều hơn, suy nghĩ một chút, Trì Ninh Tùng lại bấm điện thoại gọi Thương Hạo. Thương Tổng, nói cho ngươi chuyện này, trong huyện đối với chuyện mở điện truyền tin các loại tới Hạ Câu Thôn là đặc biệt coi trọng, ngày mai các công ty sẽ tiến vào xã Bắc Thủy, sau đó liền triển khai thi công, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất liền đem sự tình Hạ Câu Thôn giải quyết. Trì Bí Thư, trong huyện hỗ trợ, Hạ Câu Thôn sẽ phát triển nhanh như xe tốc hành, ta tin tưởng quần chúng cũng sẽ cảm kích trong huyện. Cười ha ha một tiếng, Trì Ninh Tùng nói. Thương Tổng, việc kiến thiết Hạ Câu Thôn nếu có cái gì trở ngại đều phải kịp thời nói với ta, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm Trì Ninh Tùng này trung khí rất đủ, Thương Hạo vui vẻ, biết chắc là uống loại rượu chính mình cung cấp. Nghĩ tới rượu thì Thương Hạo nghĩ thầm rượu này đối với phàm tục người quả nhiên là hiệu quả rõ ràng, sau này vẫn là muốn tận khả năng pha loãng một phần mới được, bằng không liền quá nổi bật. Trì Bí Thư, ngày mai ta sẽ theo nhân viên công ty Kim Tổng bọn họ phái ra tiến vào Hạ Câu Thôn, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đem cả thôn quy hoạch phát triển. Được, ngày mai ta cũng đến xã Bắc Thủy, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện kỹ càng. Gọi xong điện thoại, trên mặt Trì Bí Thư lộ ra dáng tươi cười, nghĩ thầm chỉ cần tận khả năng trợ giúp Thương Hạo, có lẽ còn đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Thương Hạo cũng thật không ngờ trong huyện làm việc sẽ nhanh như vậy, biết đã bắt đầu thi công thì Thương Hạo là cao hứng, cố gắng của mình coi như là rốt cục có hồi báo. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, giả như không có cố gắng của mình, việc Hạ Câu Thôn muốn mở điện vô cùng khó. Đúng lúc này, Thương Hạo đột nhiên cảm giác được thượng đan điền bản thân từng trận nhảy lên. Trong lòng cả kinh, Thương Hạo hướng về bên trong nhìn lại thì chỉ thấy hàng loạt khí lưu màu vàng hướng về thượng đan điền tràn vào. Xảy ra chuyện gì? Thương Hạo giật mình nhìn thượng đan điền mình, hơn 20 khe hở lại đang nhanh chóng được chữa trị. Quá kỳ quái a, tại sao có thể như vậy? Thương Hạo hoàn toàn nghĩ không thông. Kỳ thực Thương Hạo cũng không biết là do Chỉ Bí Thư coi trọng, mấy công ty toàn bộ động viên, xã Bắc Thủy sau thời gian dài không có giải quyết việc mở điện cho thôn dân liền đưa lên nhật trình, mấy lãnh đạo công ty hợp lại tính toán, thừa dịp Chỉ Bí Thư coi trọng, dứt khoát liền đem sự việc phủ điện cùng điện tín đến Hạ Câu Thôn giải quyết. Cứ như vậy, bởi vì Thương Hạo mà quần chúng cũng được lợi quá nhiều, phàm là được lợi cho mọi người đối với Thương Hạo sẽ có phần thưởng là thiện năng, khiến cho hắn thoáng cái chiếm được hàng loạt thiện năng. Ầm một tiếng sau đó, Thương Hạo đã không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong thượng đan điền. Ngồi ở chỗ kia trên mặt Thương Hạo quá nhiều vui mừng, biết loại tình huống này chính là thượng đan điền kết quả hoàn toàn được chữa trị. Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo thế nào cũng nghĩ không thông việc nhân quả này, bất quá Thương Hạo trong nội tâm là cao hứng, có kết quả như vậy với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Chữa trị thượng đan điền, bản thân có thể tích lũy thần thức năng lượng càng nhiều hơn, rất nhanh thì có thể vượt qua bạch cốt quan. Vừa nghĩ tới bạch cốt quan, Thương Hạo chỉ lắc đầu không dứt. Bước tiếp theo chính là đặc biệt nhằm vào trung đan điền. Cách chương.